Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, một phần một triệu biến hóa. Thời gian đã qua 5 tiếng, đã là buổi chiều gần 6 điểm thời điểm, thế nhưng là Thái Dương phương hướng thủy chung im ắng, vô luận là vệ tinh vẫn là thiên văn thai, kính thiên văn vô tuyến. Đều không có tiếp thu được bất luận cái gì đến từ Thái Dương phương hướng. Có logic đặc thù tín hiệu, có lẽ thật giống là thiên văn thai người phụ trách nói tới như thế. Hoặc là cái kia ca cấp 2 văn minh không tồn tại. Hoặc là chúng nó xem nhẹ chúng ta. Mà qua 5 tiếng hiện tại, bởi vì địa cầu tự quay chỗ tạo thành góc độ khác biệt vấn đề. Coi như Thái Dương phương hướng thật truyền tới tín hiệu, tinh hà kính thiên văn vô tuyến cũng không tiếp thu được. Rất lợi hại hiển nhiên, bởi vì kiến tạo ở trong sơn cốc nguyên nhân, tinh hà kính thiên văn vô tuyến cũng không thể tự do xoay tròn mà chống đỡ chuẩn phương hướng khác. Nhau, nó chỉ có thể đi theo địa cầu cùng một chỗ. Dọc theo một cái cố định quỹ đạo quét hình thiên cầu một cái nào đó phạm vi. Bất quá, coi như tinh hà kính thiên văn vô tuyến vô pháp giám sát Thái Dương cũng không có quan hệ. Vào giờ phút này, trên địa cầu kỳ tha địa khu sở kiến tạo có thể tự do xoay tròn kính thiên văn vô tuyến như cũ tại. Đuổi theo Thái Dương thân ảnh, mãi cho đến mặt trời xuống núi mới thôi. Cường độ cao nhất giám sát hành động đem tiếp tục 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau đó như cũ không có tin tức truyền lời, đối Thái Dương phương hướng giám sát cũng sẽ không đình chỉ. Như cũ sẽ có chí ít 2 đài đại hình kính thiên văn vô tuyến gánh vác nhiệm vụ này. Vậy thì chờ 3 ngày đi, Triệu Hoa Sinh nói, có lẽ có người cho rằng cùng địa ngoại văn minh giao lưu lấy cải biến trước mắt khốn cảnh muốn so. Theo dựa vào chính chúng ta lực lượng cải biến Thái Dương dễ dàng một chút. Thế nhưng là ta không cho là như vậy. Ta cho rằng, nếu như mặt trời là bởi vì tự thân vật lý cơ chế phát sinh biến hóa, chúng ta còn có một số thời cơ. Nếu quả thật có ca cấp 2 văn minh tồn tại, chúng ta không có bất kỳ cái gì thời cơ. Sở dĩ, ta hy vọng Thái Dương phương hướng vĩnh viễn đừng có tin truyền đến. Tóm lại, trước chờ 3 ngày này đi, thiên văn thai người phụ trách nói, Triệu Hoa Sinh liền cùng Lý Vi, mông trác bọn người lưu tại tinh hà thiên văn thai bên trong. Tại bởi vì địa cầu tự quay dẫn đến tinh hà kính thiên văn vô tuyến chỉ hướng những phương hướng khác không cách nào lại quan trắc Thái Dương về sau. Tinh hà thiên văn thai liền lần nữa tiến vào đến công việc thường ngày tiết tấu. Cái này là nhân loại văn minh chỗ kiến tạo ra được độ nhạy tối cao lỗ tai. Nó thậm chí có thể nghe lén đến 7 tỷ năm ánh sáng bên ngoài xa xôi hà hệ chỗ bắn ra đến bức xạ. Từ khi tinh hà kính thiên văn vô tuyến được kiến tạo hoàn thành đến nay, nó chí ít phát hiện vượt qua 500 khỏa sao nơ trông cùng bạch ải tinh. Thông qua tia gamma phương diện giám sát, nó xác định chí ít 300 chỗ mới hư hư thực thực hắc động tinh thể. Tại mật gần song tinh, tạo phụ biến tinh, siêu tân tinh bạo phát, song sao nơ trông hoặc bạch ải tinh hệ thống, cùng tỉ mỉ tinh người tự tinh mô hình các phương diện có rất nhiều cực kỳ trọng yếu phát hiện. Trong vũ trụ bao giờ cũng không tồn tại lấy lượng lớn bức xạ cùng tín hiệu. Tinh hà kính thiên văn vô tuyến tác dụng cũng là nghe lén những tín hiệu này. Loại bỏ rơi vô dụng quấy nhiễu, đem đối thiên văn nghiên cứu có giá trị tín hiệu sàng chọn đi ra. Triệu Hoa Sinh cũng là nhà thiên văn học, tuy nhiên nghiên cứu phương hướng cùng tinh hà thiên văn thai những người này khác biệt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Triệu Hoa Sinh tham dự vào. Triệu Hoa Sinh liền tại tinh hà thiên văn thai ở 3 ngày. Mãi cho đến trưa ngày thứ 3 thời điểm, 7-12 giờ đi qua, Thái Dương phương hướng như cũ yên tĩnh, như cũ lặng yên không một tiếng động. Toàn cầu không có bất kỳ cái gì một đài tiếp thu thiết bị tiếp thu được dù là vẻn vẹn chỉ là hư hư. thực thực tín hiệu. Cũng ngay lúc này, Triệu Hoa sinh tiếp vào Vương Đường thông chi. Trải qua nguyên thủ đồng ý, chúng ta quyết định khởi động lại Thái Dương dò xét kế hoạch. Sẽ có chí ít 30 khỏa máy dò xét, cùng một chiếc mang người vũ trụ phi thuyền rời đi địa cầu tiến về Thái Dương. Rất tốt, Triệu Hoa sinh nói, lúc nào phát xạ, ngày mai vũ hàng viên nhóm hội từ địa cầu xuất phát. Tốt, ta cũng sẽ qua vui mừng đưa bọn hắn. Hoan nghênh, Vương Đường nói, truyền tin chặt đứt, Triệu Hoa sinh đối Mông Trác nói, khoảng cách hỏa tiễn phát xạ còn có một đoạn thời gian. Chúng ta đi trước hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm nhìn một cái đi. Nói không chừng có thể ở nơi đó phát hiện một số Lý Kỳ sở trưởng để lại đầu mối. Được, Mông Trác đáp ứng. Tại tiến hành một giờ chuẩn bị về sau, 5 chiếc máy bay trực thăng chở Triệu Hoa sinh một đoàn người rời đi tinh hà Thiên Văn Thai. Bắt đầu hơ lửa thần hào Thái Dương ống nhòm xuất phát. Hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm là một đài quang học ống nhòm. Sở dĩ nó nhất định phải kiến tạo tại không khí sạch sẽ địa phương lấy giảm bớt đại khí điều chỉnh. Ống kính dây ảnh hưởng. Chỉ có dạng này mới có thể đề bạt quan trắc độ chính xác. Trên thực tế, hỏa thần hào ống nhòm kiến tạo địa điểm là một chỗ sơn mạch. Nơi đó độ cao so với mặt biển có hơn 5.000 mét. Mà lại quanh năm khô hạn, mưa xuống thưa thớt, nơi này chỗ thấp vĩ độ. Tuy nhiên Thái Dương bức xạ giảm xuống lời, nhưng nơi này bình nguyên nhiệt độ như cũ duy trì tại 0 độ trở lên. Bất quá trên núi liền không giống nhau, tại độ cao so với mặt biển hơn 5.000 mét địa phương. Nhiệt độ không khí đã hạ thấp trừ 30 độ khoảng chừng. Liền tại dạng này giá lạnh bên trong, Triệu Hoa sinh ngồi máy bay trực thăng đi vào hỏa thần hào ống nhòm phía trước trên đất trống. Hỏa thần hào ống nhòm khu vực người phụ trách tiếp đãi Triệu Hoa sinh một hàng. Tại đem Triệu Hoa sinh từ thiên hàn địa đống bên ngoài tiếp vào trong căn cứ về sau hắn liền một. Mình rời đi, đổi lại một người khác đến bồi cùng Triệu Hoa sinh bọn người. Đây là một cái hơi khô gầy chất phác mang theo kính mắt trung niên nhân. Túi áo trên còn cắm một cái bút máy, nhìn 10 phần có thế kỷ trước phần tử trí thức khí chất. Không sai. Chúng ta cái này ống nhòm đúng là Lý Kỳ sở trưởng chủ trì kiến tạo. Trung niên nhân nói, tại Lý Kỳ sở trưởng bất hạnh sau khi qua đời, khoa nghiên bộ đã có chí ít 7 nhóm người tới nơi này đã kiểm tra. Bọn họ toàn bộ đều không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Làm sao, các người cũng là khoa nghiên bộ người sao? Tới nơi này loại bỏ Lý Kỳ sở trưởng đồ vật. Triệu Hoa sinh gật đầu. Vâng, chúng ta hy vọng có thể ở chỗ này phát hiện một điểm Lý Kỳ sở trường để lại đầu mối. Không, đều không có á. Trung niên nhân tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Lý Kỳ sở trường cũng có được đài này ống nhòm quyền hạn. Nhưng ở đài này ống nhòm xây xong đưa vào sử dụng về sau. Trừ tiếp thu nơi này quan trắc tư liệu bên ngoài, hắn liền không còn có để ý tới qua nơi này. Nơi này lại làm sao có thể lưu lại Lý Kỳ sở trưởng thứ gì đâu? Triệu Hoa sinh mà hỏi, Lý Kỳ sở trưởng cũng có đài này ống nhòm thao tác quyền hạn. Như vậy có khả năng hay không phát sinh loại tình huống này? Cũng tức là Lý Kỳ không thông qua các ngươi, trực tiếp lấy chính mình quyền hạn đến thao tác đài này ống nhòm tiến hành một ít quan trắc. Trên lý luận loại khả năng này là tồn tại. Gầy còm trung niên nhân nói, bất quá trước 7 phát khoa nghiên bộ điều tra viên đã điều tra qua chuyện này. Bọn họ giống như cũng không có phát hiện cái gì. Vâng, khoa nghiên bộ nhân viên điều tra qua chuyện này. Mông Trác nói, nhân viên điều tra không có phát hiện Lý Kỳ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại tình huống này có 2 cái khả năng. 1, Lý Kỳ thật không có làm cái gì thao tác. 2, Lý Kỳ tập thể dục làm, nhưng là 10 phần hoàn mỹ đem những này dấu vết thanh trừ hết. Cụ thể là này một loại khả năng chúng ta còn không biết. Bởi vì cái tin này cũng không có cái gì giá trị nguyên nhân. sở dĩ ta cũng không có báo cáo cho ngươi. Triệu Hoa Sinh gật đầu, suy nghĩ một trận, quay đầu hướng Lý Khẽ hỏi, nếu là quang học ống nhòm, như vậy đài này ống nhòm tại kiến tạo quá trình bên trong, các ngươi quang học sở nghiên cứu người có hay không tham dự? Tham dự, Lý Vi nói, nhân viên điều tra cũng điều tra ống nhòm kiến tạo bản vẽ cùng kỹ thuật tham số. Cũng không có phát hiện cái gì địa phương cổ quái. Dạng này, Triệu Hoa Sinh lại lần nữa trầm ngâm một chút. Đối tên kia gầy còm trung niên nhân nói, chúng ta có thể hay không tới nhìn một chút đài này ống nhòm? Đương nhiên, trung niên nhân nói, chúng ta có thể đón xe đi qua. Một đoàn người liền ngồi xe hơi đi vào ống nhòm vị trí cự nhà. Xưởng lớn bên trong, quang học ống nhòm cùng kính thiên văn vô tuyến khác biệt. Nó cũng không phải là nắp nồi hình dáng mặt cong, mà chính là truyền thống trên ý nghĩa kính ống kết cấu. Chỉ bất quá thể tích liền rất nhiều, hợp lý muốn sử dụng nó thời điểm, nhà xưởng phía trên tấm che hội rời. Đến từ nơi xa ánh sáng liền sẽ tiến vào nó trong mặt gương. Tuy nhiên đồng dạng là mặt kính kết cấu, nhưng nó lại cùng cái khác ống nhòm có chỗ khác biệt. Bởi vì cái khác ống nhòm chủ yếu dùng cho quan trắc cực kỳ xa xôi thiên thể, mà hắn là quan trắc thái dương. Thái dương quá lớn, cũng quá gần, nếu như không thêm xử lý, thấu kính lồi chỗ tụ lại đứng lên ánh sáng mặt trời đủ để nung chảy thép tấm. Sở dĩ tại đài này ống nhòm phần ngoài còn có nhiều chương lọc ván chưa sơn. Trong căn cứ công tác nhân viên có thể dựa vào quan trắc cần thuận tiện điều chỉnh tiến vào ống. Nhòm bên trong ánh sáng cường độ, có thật nhiều công tác nhân viên chính ở chỗ này bận rộn. Tại nhà máy trong phòng cự trên màn hình lớn, Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến thái dương thời gian thực hình ảnh. Đó là một khỏa bầy biện da đỏ sậm nhan sắc nóng rực đại hỏa cầu. Coi như đi qua cực trên diện rộng tiêu tan ánh sáng. Nó nhìn qua như cũ tràn ngập chấn động khiến người sợ hãi lực lượng. Bởi vì thái dương nguy cơ bạo phát nguyên nhân, đài này ống nhòm quan trắc nhiệm vụ lượng đột nhiên gia tăng lời. Liền ngay cả nơi này công tác nhân viên đều so dĩ vãng nhiều gấp 3-4 lần. Triệu Hoa Sinh không nói gì, chỉ là đang bận rộn xuyên toa nghiên cứu nhân viên bên người tùy ý dạo bước lấy. Đánh giá nơi này bố trí, nhìn lấy truyền đến những cái kia số liệu, ngẫu nhiên sẽ còn đem ánh mắt phóng tới cự đại ống nhòm kính trên hạ thể. Một lát nữa, Triệu Hoa Sinh mới như có điều suy nghĩ mà hỏi. Đài này ống nhòm đối với thái dương quang tuyến phân biệt độ chính xác có thể đạt tới nhiều ít. Phân biệt độ chính xác, ngươi là chỉ, gầy còm trung niên nhân lược hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ánh sáng cường độ, đánh một cái so sánh, Triệu Hoa Sinh nói, nếu nó độ chính xác điều đến tối cao, nó có khả năng hay không phát hiện thái dương một cái nào đó cụ thể khu vực này khả năng. Rất nhỏ, liền lấy 10 cây em vuông tới nói đi, nó có thể hay không phát hiện cái này 10 cây em vuông ánh sáng cường độ biến hóa. Đương nhiên có thể phát hiện, gầy còm trung niên nhân nói, đài này ống nhòm công năng thế nhưng là rất cường đại. Nó thế nhưng là nhân loại chúng ta sở kiến tạo tiên tiến nhất mặt đất ống nhòm bên trong. Có thể, đạt tới cái dạng gì độ chính xác? Một phần một triệu cường độ ánh sáng biến hóa có thể hay không bị phát hiện? Triệu Hoa Sinh gấp hỏi tiếp, lại là tân nhất chu, cầu phiếu đề cử hôm nay hội ba canh cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.